Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, đột phá. Vũ trụ tôn giả, không hổ là vũ trụ chi chủ tự bạo, thiên lang lần này, uy năng đều sắp tiếp cận cấp 7 cấp độ rồi. Trong hư không, Bố La Lâm bóng dáng đứng lặng. Hắn giờ phút này hơi có chút chật vật, trên thân hình có thương thế, cả người khí tức cũng có rõ ràng giảm xuống. Hiển nhiên chịu đựng đòn đánh này, hắn cũng không dễ chịu lắm. Thế nhưng đem so sánh mà nói, hắn này đã là không sai. Rốt cuộc thiên lang chi chủ nhưng là một ngã xuống làm già lớn phát ra một đòn kia, nhưng là liền hắn phân thân này đều chưa từng hủy diệt. Hừ hừ. Thiên lang ta đã giết, ta ngược lại muốn xem, người yêu tộc muốn làm sao trả thù. Bố La Lâm cười lạnh nói, bây giờ, Bố La Lâm cử động, có thể nói là mạnh mẽ đánh chân yêu tổ mặt. Có thể tưởng tượng, yêu tộc tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp trả thù nhân loại. Rốt cuộc tổn thất một vị vũ trụ chi chủ, này đại giới quá to lớn. Mặc dù là đỉnh phong bộ tộc đều không chịu nổi. Không ngoài dự đoán, nhận được tin tức sau trấn yêu tổ cùng yêu tộc, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là phẫn nộ tới cực điểm. Trấn yêu tổ càng là xin thề, nhất định phải làm cho nhân loại đồng dạng ngã xuống một vị vũ trụ chi chủ. Mà ở sau đó trong năm tháng, cường giả yêu tộc đều là bắt đầu điên cuồng châm đối với nhân loại. Ở trong biển vũ trụ, phàm là nhân loại hồng minh vũ trụ chi chủ, đều là bọn họ công kích đối tượng. Đối mặt yêu tộc điên cuồng ra tay, nhân loại lựa chọn tạm thời tránh lui. Rốt cuộc Bố La Lâm đã từng nói, chỉ cần cho hắn 10.000 cái kỷ nguyên, liền có thể làm cho yêu tộc hoàn toàn biến mất ở trong biển vũ trụ. Ẩn nhẫn một quãng thời gian, hoàn toàn không tính là gì. Mà sơ thủy chi địa, yêu tộc đối với Bố La Lâm nhằm vào cũng là càng thêm kịch liệt. Làm được hắn thu lấy nguyên thủy tinh tốc độ càng thêm chậm chậm. Bất quá dù vậy, đè theo tốc độ này, Bố La Lâm vẫn chắc chắn. Ở 1.000 cái kỷ nguyên bên trong đem hết thảy nguyên thủy tinh toàn bộ bỏ vào trong túi. Liền như vậy, trong nguyên thủy vũ trụ lại là mười mấy cái kỷ nguyên thời gian quá khứ rồi. Người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ, đen kịt một màu sắc trong tinh không, một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong hư không. Ở trên thân thể của hắn, một luồng mãnh liệt pháp tắc khí tức bao phủ. Bóng người này, tự nhiên chính là Bố La Lâm nhân loại bản tôn. Xoạt, đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, nhất thời hai đảo ánh mắt phun ra. Dường như hai thanh thiên kiếm chớp mắt xuyên qua ra hai đảo không gian đường hầm, kéo dài tới mấy triệu cây em bên ngoài. Ầm ầm ầm, ngàn tỷ cây em bên trong phạm vi không gian vũ trụ ở hơi rung động, khổng lồ không gian pháp tắc lực lượng đang hướng nơi này hội tụ. Gần 100 cái kỷ nguyên, rốt cục đột phá rồi. Bố La Lâm ngồi xếp bằng ở trong hư không, trên mặt lộ ra từng tia vẻ kích động, vô cùng không gian pháp tắc hội tụ ở phía trên đỉnh đầu hắn. Hội tụ ở cùng nhau hình thành một đảo dường như cái phễu một dạng pháp tắc bão táp, hướng về đỉnh đầu của hắn buông xuống. Bố La Lâm có thể cảm giác được, vô cùng không gian pháp tắc lực lượng ở rót vào trong cơ thể hắn, cùng linh hồn của hắn dung hợp với nhau. Xoạt. Xa xa tinh không, một bóng người xuất hiện, thình lình chính là người sáng lập cự phủ. Đột phá rồi, giờ khắc này, người sáng lập cự phủ hai con mắt tỏa ra hào quang óng ánh. Nhìn chằm chằm Bố La Lâm nhẹ giọng tự nói, vẻn vẹn không tới 100 cái kỷ nguyên, coi như có ta vạn lần thời gian gia tốc, như vậy tiến cảnh cũng được cho là cực kỳ xuất sắc rồi. Người sáng lập cự phủ khẽ gật đầu, giống thực hỏa tôn giả như vậy, 10 vạn cái kỷ nguyên liền thành tựu vũ trụ tôn giả. Toàn thể nhân loại bộ tộc trong lịch sử đều không có mấy cái. Mặc dù là nhân loại mười mấy vị vũ trụ chi chủ bên trong, phần lớn đột phá đến vũ trụ tôn giả thời gian, cũng chính là cùng Bố La Lâm tương đương mà thôi. Vĩnh Hằng ở bất hủ cấp độ liền có thể bùng nổ ra cấp 6 uy năng. Bây giờ bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới, thần lực cường độ lần thứ hai tăng cường gấp 100 lần. Há không phải nói thực lực của hắn đã đủ để cùng tối cường giả đặt song song rồi. Người sáng lập Cự Phủ thầm nghĩ trong lòng. Xa xôi nơi, pháp tắc bão táp lại tiếp tục. Vô tận không gian pháp tắc không ngừng hòa vào Bố La Lâm thân thể trong linh hồn. Chỉ chốc lát sau bão táp biến mất, Bố La Lâm bóng dáng đứng lên. Cả người đều tỏa ra một luồng không tên khí tức. Đây chính là vũ trụ tôn giả. Hắn thấp giọng tự nói, đứng ở trong hư không. Theo vươn tay ra, nhất thời không gian vặn vẹo. Không gian vũ trụ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bố La Lâm có thể cảm giác được, hắn nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể nắm giữ chu vi cực kỳ quảng đại trong phạm vi không gian. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cầm cố hư không. Vĩnh Hằng, chúc mừng rồi. Người sáng lập Cự Phủ lời nói vang lên. Bố La Lâm nhất thời ngẩng đầu, cũng là lộ ra nụ cười. Đa tạ người sáng lập Cự Phủ. Này mấy trăm ngàn kỷ nguyên đến vẫn giúp ta thời gian gia tốc. Này tình nghĩa, ta ghi nhớ trong lòng. Bố La Lâm trịnh trọng mở miệng nói. Đều là nhân tộc, nói lời này khách khí rồi. Người sáng lập Cự Phủ nhất thời khoát tay áo một cái. Bất quá trong con người vui sướng nhưng là vô pháp che lấp. Vĩnh Hằng, ngươi vốn là nắm giữ cấp 6 chiến lực. Bây giờ đột phá cảnh giới, thực lực nói vậy lại có tăng lên không nhỏ đi. Người sáng lập Cự Phủ hiếu kỳ nói, bây giờ ngươi có được hay không trực diện vũ trụ tối cường giả rồi. Nghe được người sáng lập Cự Phủ lời nói, Bố La Lâm khóe miệng nhất thời hơi vung lên. Người sáng lập Cự Phủ, người này liền quá xem ta rồi. Hắn mở miệng, trên mặt có tự tin. Mặc dù là ta chưa từng đột phá thời gian, cũng là hoàn toàn có thể phát huy ra cấp 7 cấp độ chiến lực. Đối mặt phổ thông vũ trụ tối cường giả, ở trên lực công kích ta không chút nào hư. Cái gì? Cấp 7? Nghe được Bố La Lâm lời nói, người sáng lập Cự Phủ nhất thời giật nảy cả mình. Người bất hủ cảnh giới liền có thể phát huy ra cấp 7 chiến lực. Tự nhiên, Bố La Lâm gật đầu, sở dĩ ta vẫn luôn là triển khai cấp 6 cấp độ bí pháp, chính là bởi vì sức mạnh của nguyên thủy vũ trụ hạn mức tối đa, không cho phép ta ra tay toàn lực mà thôi. Người sáng lập Cự Phủ nghe vậy, cả người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bình tĩnh nhìn Bố La Lâm, thần sắc không gì sánh được phức tạp. Vĩnh Hằng, ta là thật sự có chút xem không hiểu ngươi rồi. Một lúc lâu, người sáng lập Cự Phủ mới chậm rãi mở miệng, không gì sánh được cảm khái. Lúc trước, ta đã từng chứng kiến nguyên tổ một đường đi lên đỉnh phong. Vốn tưởng rằng trong vũ trụ đáng sợ nhất thiên tài cũng chính là cấp bậc kia rồi. Thế nhưng hiện tại, ta phát hiện, vũ trụ quả nhiên cái gì cũng có thể phát sinh. Hắn thổn thức lắc đầu, bất hủ cấp độ có thể phát huy ra cấp 7 chiến lực. Chuyện này quả thật, nói xong, người sáng lập Cự Phủ cũng không biết nên hình dung như thế nào rồi. Bố La Lâm lặng lặng nghe người sáng lập Cự Phủ lời nói. Trên mặt trước sau mang theo nụ cười, bất quá nhưng trong lòng là ở cười khổ. Cự Phủ a, ngươi làm sao biết ta có thành tựu như thế này? Căn bản là không phải dựa vào chính mình, mà là dựa vào hệ thống. Cảm khái không thôi sao? Người sáng lập Cự Phủ nhìn Bố La Lâm, trêu ghẹo nói, bây giờ ngươi tuy rằng đột phá đến vũ trụ tôn giả cảnh giới, thế nhưng bởi vì là ở ta trong vũ trụ loại nhỏ, ta cũng không có bản nguyên vũ trụ thần lực ban tặng ngươi. Ta biết, Bố La Lâm cũng là cười gật đầu. Linh hồn của hắn đã tiến vào vũ trụ tôn giả cảnh giới. thế nhưng thần thể vẫn là trước bất hủ cấp độ. Cần muốn đi vào nguyên thủy vũ trụ, tiếp thu bản nguyên vũ trụ pháp tắc hải dương thần lực ban tặng. Sau đó, người sáng lập cự phủ trực tiếp ở trong tinh không mở ra một vũ trụ đường nối. Đem Bố La Lâm đưa ra loại nhỏ vũ trụ, mà ở tiến vào nguyên thủy vũ trụ sau, Bố La Lâm trực tiếp đem vô tận u hải phân thân từ nguyên thủy tinh triệu hoán trở về Vĩnh Hằng Quốc. Độ vị trí trong tinh không, hắn đột phá vũ trụ tôn giả, hấp thu vô tận thần lực, tự nhiên là muốn dùng thần thể lớn nhất vô tận u hải đến hấp thu. Mới nhất có lời, rốt cuộc, trừ bỏ giới chủ cường giả đột phá bất hủ thời điểm là có thể không có hạn chế hấp thu thần lực. Có thể mang thân thể triệt để chuyển hóa thành thần thể bên ngoài. Cái khác cảnh giới đột phá đều là có thời gian hạn chế. Ở trong thời gian nhất định, pháp tắc hải dương có thể để cho ngươi hấp thu thần lực. Thế nhưng thời gian một đến liền không được rồi. Sở dĩ thần thể càng lớn, hấp thu pháp tắc hải dương thần lực thời điểm cũng là càng là chiếm tiện nghi. Giống vô tận u hải, một cái thôn hấp thần lực, chỉ sợ cũng là hàng trăm hàng ngàn cái Bố La Lâm nhân loại bản tôn thần lực tổng sản lượng. Rất nhanh, Bố La Lâm vô tận u hải, ngay ở Vĩnh Hằng Quốc độ trong tinh không, bắt đầu đột phá đến vũ trụ tôn giả cảnh giới. Làm khổng lồ thần lực pháp tắc hải dương xuất hiện tại trong hư không vũ trụ thời điểm. Cảm nhận được kia ngập trời vô tận thần lực, Bố La Lâm cũng là không tự chủ được lộ ra mơ ước vẻ. Dưới cái nhìn của hắn, nếu là có một ngày, mình có thể đem toàn bộ pháp tắc chi hải thần lực toàn bộ thôn phệ. E sợ đến thời điểm thân thể của hắn, so với tọa sơn khách kia hơn 100 triệu năm ánh sáng thần vương thể còn muốn khổng lồ đi. Sau một khắc, Bố La Lâm không chút do dự khống chế lên vô tận u hải. Bắt đầu điên cuồng thôn hấp trong pháp tắc hải dương vô tận thần lực. Quá chậm, cảm nhận được vô tận u hải thôn phệ tốc độ, Bố La Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, đè theo tốc độ này, e sợ chờ pháp tắc hải dương tiêu tan thời điểm, hắn vô tận u hải sẽ có nhiều hơn một nửa bất hủ thần lực, vô pháp chuyển hóa thành tôn giả thần lực. Ngạ quỷ đạo, mở. Đột nhiên, Bố La Lâm trong đầu thoáng hiện một đạo linh quang, nhất thời khống chế vô tận u hải, bắt đầu triển khai lên Rinnegan trong bí thuật, lục đạo hình thức một trong ngạ quỷ đạo. Oanh, chỉ thấy màu máu chín câu ngọc Rinnegan hiện lên ở vô tận u hải ngay chính giữa, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Ở vòng xoáy bầu trời, là một cái lớn vô cùng quỷ đói đầu. Giờ khắc này chính triển khai giữ tợn răng nanh miệng lớn, bắt đầu điên cuồng thôn hấp pháp tắc hải dương thần lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ